xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1536, quy tắc hôn nhân, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải ngươi chọc mẹ ta tức giận, mẹ ta có thể không nấu cơm cho ngươi. Chỉ trích người khác thời điểm, trước kiểm điểm một chút chính mình, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì. Trương Quốc Ninh xem thường nói. Cố Thiền Vũ bảo trì mỉm cười. Không thể tức giận, nàng hiện tại mang hài tử, không có thể động khí, vì xúc sinh ảnh hưởng tâm tình không đáng. Ta vẫn là câu nói kia, đòi tiền không có, cho mượn đến liền là ta kiếm ra. Ngươi nếu là dùng tiền liền tự mình đi kiếm. Cố Thiền Vũ gặm quả táo nhàn nhạt nói. Trương Quốc Ninh sắc mặt dữ tợn một chút. Ta cho ngươi biết Vương Viện Viện, vợ chồng tài sản là cùng hưởng. Tiền của ngươi cũng có ta một phần. Ngày mai ngươi nếu là lại không đem tiền đòi trở về, chúng ta liền ly hôn. Cố Thiền Vũ mỉm cười gặm quả táo, không nói lời nào. Trương Quốc Ninh phi thường tự tin kiêu ngạo nói. Ngươi đừng cho là ta tại đùa giỡn với ngươi. Giống ta loại điều kiện này, hôm nay cùng ngươi ly hôn, ngày mai liền có thể lại cưới một cái trở về. Cố Thiền Vũ, ta liền yên lặng nhìn ngươi trang bước. Liền Trương Quốc Ninh loại này đức hạnh, 3 năm vẫn luôn dựa vào lão bà sống. Thôn Tây thằng ngốc kia mới có thể coi trọng Trương Quốc Ninh a. Thấy Cố Thiền Vũ nghe thấy mình một chút phản ứng cũng không có. Ngược lại dùng một loại giống như cười mà không phải cười xem thường ánh mắt nhìn hắn. Trương Quốc Ninh phi thường nổi giận, nội tâm tràn ngập táo bạo. Trương Quốc Ninh bắt bẻ nhìn Cố Thiền Vũ. Như người loại này muốn văn bằng không có văn bằng, muốn tướng mạo không có tướng mạo nữ nhân. Nếu không phải nhìn ngươi coi như hiền lành, ngươi cho rằng lão tử sẽ lấy ngươi? Ngươi có văn bằng thì thế nào? Còn không phải buôn bán thất bại, 3 năm đều không có công việc, chơi bời lêu lỏng, không làm việc đàng hoàng còn muốn dựa vào lão bà kiếm tiền nuôi ngươi. Cố Thiền Vũ so Trương Quốc Ninh xem thường. Ngươi bây giờ dám tham gia đồng học lại sao? Không biết xấu hổ thấy trước kia bạn học cũ sao? Hơn 30 tuổi còn chẳng làm nên trò trống gì. Người ta phòng ở xe đều có, ngươi liền mua một cái xe đạp đều phải hướng ta đưa tay mặt đâu? Cố Thiền Vũ nói câu câu đâm trúng Trương Quốc Ninh trong lòng. Hắn hiện tại sắc mặt hắc đến căn bản không có cách nào khác nhìn Vương Viện Viện. Trương Quốc Ninh ánh mắt hung ác hận không thể đem Cố Thiền Vũ ăn. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám cùng ngươi ly hôn? Đừng cầm ly hôn hù dọa ta. Ta đi, ngươi xác định nhà các ngươi có thể ăn được lên cơm? Cố Thiền Vũ nhíu mày, trào phúng 10 phần nhìn Trương Quốc Ninh. Ăn mềm liền ăn mềm đi, còn mẹ nó không có điểm tự mình hiểu lấy. Mau bệnh. Trương Quốc Ninh thần sắc càng thêm lệ khí. Hắn mãnh mà tiến lên một bước, định cho Cố Thiền Vũ một bàn tay. Cố Thiền Vũ đã sớm chuẩn bị, nàng túm ra một cái thô cây gậy, sau đó đối Trương Quốc Ninh đầu gối uốn lượn địa phương chính là một gậy. Cố Thiền Vũ kia lập tức phi thường dùng sức. Trương Quốc Ninh lúc ấy liền hét thảm một tiếng, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống. Giống Trương Quốc Ninh như vậy cặn bã người, Cố Thiền Vũ đã sớm đề phòng hắn sẽ động thủ, cho nên tại phòng thời khắc chuẩn bị này cây côn. Nghe thấy Trương Quốc Ninh tiếng kêu thảm thiết, Trương Mụ Mụ đi tới, trông thấy Trương Quốc Ninh quỳ trên mặt đất, sắc mặt đau khổ đến dữ tợn. Trương Mụ Mụ lập tức liền gấp: "Làm sao vậy, Quốc Ninh, ngươi thế nào?" Trương Quốc Ninh đau đến không thể nói chuyện. Đầu gối vốn là rất yếu đuối, huống chi Cố Thiền Vũ đánh địa phương lại rất xảo trá. Hắn cảm giác toàn bộ chân đều tê. Trương Mụ Mụ muốn đem Trương Quốc Ninh từ dưới đất nâng đỡ, nhưng là khí lực nàng quá nhỏ, Trương Quốc Ninh lại không lấy sức nổi. Ngươi cái này tiện nữ nhân, ngươi lại dám đánh con trai ta? Trương Mụ Mụ hung tợn nhìn Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ vô tội nhún vai, là hắn trước muốn đánh ta. Ta thế nhưng là mang hài tử đâu, vạn nhất xảy thai đâu, vạn nhất ta nếu là xuất huyết nhiều chết rồi. Con của ngươi nhưng chính là hung thủ giết người. Cách chương.